Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391: Tịnh thân cuồng ma. Lão thái giám, đen nhánh đêm khuya, vô cùng hỗn loạn, Tề Vân mang theo một đám ma đầu, một đường gào thét, tốc độ cực nhanh, rất mau nhìn đến phía trước hoàng cung chỗ. Toàn bộ trong hoàng cung bên ngoài đã sớm bị trùng điệp đại trận chỗ vây quanh. Khắp nơi đều hiện đầy nguyên rủa cùng cạm bẫy. Tại đêm tối phía dưới, âm trầm quỷ dị, bên trong đại lượng cấm quân đang điều động, còn có không ít âm binh cũng bị điều ra, cùng nhau tại thủ vệ hoàng cung. Tần quốc bên trong cao thủ nhiều như mây, các loại thần bí năng lực người nhiều khó có thể tưởng tượng. Trong đó có thể câu thông u minh, mở ra minh giới cường giả. Thời khắc này hoàng cung tại đêm tối phía dưới, coi là thật có một loại tùm hố ma cảm giác. Dễ thủ khó công, công tử chậm đã, vừa mới tới gần, bỗng nhiên chú ma con mắt lóe lên, mở miệng nói nhỏ, có nguyên rùa, trên mặt đất bị hạ nguyên rùa. Bên người thập đại ma đầu tất cả đều đồng tử co rụt lại. Bỗng nhiên dừng lại, Tề Vân con ngươi nheo lại, nói, phá nó, chú ma hai tay kết xuất một mảnh thần bí ấn pháp. Cắt ngón tay, bấm tay bắn ra từng đạo màu đen huyết dịch ra, rơi vào phía trước, suy suy suy, mặt đất liên tiếp lấp lóe. Hồng quang nhảy vọt, quỷ bí khó lường, tốt. Chú ma nói nhỏ, đi, Tề Vân nói một tiếng, dẫn đầu bên người quần ma, tất cả đều vọt tới. Huyết Linh Hầu nhe răng cười một tiếng, nói, công tử, cái này hoàng thành đại loạn, tất cả địa cấp trở lên cường giả tất cả đều đối kháng phạt thần giả đi. Cho dù có người lưu thủ, cũng bất quá là nhật cấp cảnh giới, chúng ta tiến lên trực tiếp huyết tẩy nơi đây. Thừa cơ cướp đoạt, đem cái này hoàng cung san thành bình địa, sau này lan truyền ra ngoài, cũng tất nhiên là nhất thời giai thoại. Hắn trời sinh tính thị sát, giờ phút này nội tâm sát khí mãnh liệt, rốt cuộc khống chế không nổi. Bên người thập đại ma đầu cũng từng cái như thế, tất cả đều nhe răng cười, cùng Huyết Linh Hầu ý kiến không mưu mà hợp. Đám người bọn họ quả thực là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, mỗi cái đều là giết chóc trùng thiên đổ tể. Ma vương, Tề Vân ánh mắt chớp động, nói, huyết tẩy hoàng cung tự nhiên có thể, nhưng là nhớ kỹ cho ta, nếu là gặp được phạt thần giả hoặc là một chút hoàng tử. Đại thần trước không cần giết, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi, về phần cái khác thái giám. Hộ vệ, cung nữ, tùy các ngươi liền, còn có bảo khố, hết thảy cho ta cướp sạch. Vâng, công tử, chúa công, Huyết Linh Hầu, thập đại ma đầu cùng vẫn thần vực tứ ma tất cả đều nhe răng cười lên tiếng. Dạng này một đám người tất cả đều là coi trời bằng vung hạc người. Tụ tập lại, coi là thật có loại không sợ trời, không sợ đất ý vị. Siêu siêu siêu. Tốc cực nhanh, cấp tốc xuyên qua chỗ nguyền rủa, phía trước xuất hiện một mảnh đại trận phong tỏa khu vực. Thông qua phiến khu vực này, chính là hoàng thành đại môn chỗ. Thập đại ma đầu lệ cười một tiếng, không che giấu chút nào, trên thân tất cả đều bộc phát ra đáng sợ quang mang. Nháy mắt hướng về mảnh này đại trận khu vực ngang ngược va chạm đi qua. Trên hoàng thành không? Một đám hộ vệ lập tức sắc mặt đại biến. Người nào, mau mau bắn tên, có người xông cung. Đám kia cấm vệ mở miệng quát chói tai. Sau đại môn phương, càng là xông ra đại lượng âm binh âm ngựa, hướng về Tề Vân bọn hắn nơi này vọt tới. Bất quá đối mặt thập đại ma đầu, căn bản không chịu nổi một kích. Âm âm, vừa đối mặt, phong tỏa tại nơi này đại trận nháy mắt cáo phá. Chia năm xẻ bảy, khắp nơi nổ tung, thập đại ma đầu nhe răng cười một tiếng, trực tiếp hướng về hoàng thành đại môn vọt tới. Huyết Linh Hầu, Đại ma cùng vẫn thần vực tứ ma tất cả đều theo sát sau đó. Hô, huyết trì ma quân đi lên chính là một bộ huyết quang càn quét. Như là một đầu huyết hải gào thét mà qua, mang theo khí tức khủng bố. Những này âm binh ngân mã không chịu nổi một kích, đi lên bị máu của hắn ánh sáng quét đến sụp đổ ra. Hóa thành huyết thủy, sau đó xích phát ma quân đầu lâu nhoáng một cái, đầu đầy huyết phát nháy mắt xông ra, biến thành vô số huyết sắc trường xa. Thân thể của hắn cũng trực tiếp biến mất, hóa thành lít nha lít nhít huyết xa, hướng về hoàng cung bên trong đánh tới. Siêu siêu siêu siêu, huyết quang óng ánh, hướng về từng cái vọt tới hộ vệ đánh tới. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những này hộ vệ lần lượt tử vong, còn lại ma đầu tất cả đều theo sát ở phía sau. Một mặt cuồng tiếu, tại riêng phần mình thi triển thủ đoạn, nhất là lục ma lão tổ, toàn thân lục quang óng ánh, giống như là biến thành một vòng lục sắc mặt trời, mang theo nồng đậm nhe răng cười, hai tay huy động, sát khí trùng thiên, thỏa thách thôn phệ mọi người chung quanh sinh mệnh tinh khí. Còn lại tam ma, cũng tất cả đều như thế, thỏa thách tàn sát, một cái phóng độc khí, một cái thả cương phong, còn có một cái không điểm đứt ra từng đạo nguyên rùa. Hoàng thành bên trong, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Đại lượng hộ vệ hướng về bọn hắn nơi này vọt tới. Nhưng là một đám ma đầu, thực lực quá mức kinh khủng, nhe răng cười liên tục, gào thét mà qua, căn bản không làm bất kỳ dừng lại gì. Trên cơ bản vọt tới bao nhiêu bị càn quét bao nhiêu. Vẫn thần vực tứ ma trong tay đều có tề vân ban cho minh khí hoặc thần khí, phối hợp tự thân thực lực, đủ để phát huy ra có thể so với địa cấp tu vi. Thập đại ma đầu bên trong cũng đầy đủ có 4 người đến nay còn duy trì địa cấp chiến lực. Lại tăng thêm huyết linh hầu, đại ma liền tương đương với 10 vị địa cấp cao thủ. Còn lại 6 người đều là nhật cấp hậu kỳ đến nhật cấp đại viên mãn. Đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Oanh, thanh âm điếc tai, từng cái hộ vệ thi thể bay khắp nơi ra. Máu tươi nổ tung, thảm liệt vô cùng, bọn hắn một đường xông phá cửa thành, nháy mắt tiến vào hoàng cung chỗ sâu, toàn bộ hoàng đình chỗ sâu, nháy mắt đại loạn, rất nhiều cung nữ, thái giám, hoàng tử nâng cao cái bụng lớn, một mặt hoảng sợ, chạy trốn tứ phía, còn có không ít thái giám, hoàng tử. Đến nay không có từ loại kia quỷ dị liệt trong dược kịp phản ứng. Tại Tề Vân bọn hắn giết tới thời điểm, như cũ tại gian phòng bên trong tùy ý tung hoành, có người thậm chí dâm tận xương tủy, tại trong sân liền bắt đầu cầu thả, một đám ma đầu một đường đánh tới, nhìn thấy cái này một màn, lập tức sắc mặt khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, bọn hắn nhe răng cười, oanh. Bọn hắn không chút do dự, nháy mắt giết ra, trong sân lập tức kêu thảm không ngớt, từng mảnh máu tươi phiêu tán rơi rụng, cốt nhục bắn tung tóe. Những này dâm loạn thái giám, cung nữ, hộ vệ tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi, bị liên miên đánh giết, thân thể nổ tung, huyết nhục xương cốt bay đầy trời, trong đó có một cái hoàng tử, ý loạn tình mê. Tại một cái nữ tử trên thân ngay tại điên cuồng rong ruổi. Huyết linh hầu đột nhiên đánh tới. Ôm đồm vào cái kia nữ tử trái tim bên trong. Đem kia nữ tử chấn động đến bạo liệt. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Người hoàng tử kia rốt cục có vẻ thanh tỉnh. Bị máu tươi nhuộm đầy gương mặt. Con mắt to kinh. Hắn vừa định kêu to. Bỗng nhiên hạ thân một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Vừa vặn còn tại rong ruổi tuyệt thế hung khí bị huyết linh hầu một thanh bắt được. Máu me nhầy nhụa, còn tại nhảy lên, trực tiếp nhét vào vị hoàng tử này trong miệng. Ô ô, hoàng tử này đầy miệng máu tươi, đau kém chút đã hôn mê. Huyết Linh Hầu nhe răng cười một tiếng, cầm lên cái hoàng tử này, vọt thẳng ra nơi đây, ném đến trong sân, sau đó xoay người lần nữa, tiếp tục đi đồ sát. Tề Vân mang trên mặt thần bí thanh đồng mặt nạ, màu vàng kim nhạt, con ngươi rơi vào vị hoàng tử này trên thân. Vị hoàng tử kia dưới thân máu tươi giống như là suối phun đồng dạng, phún ra ngoài bắn, đau đến sắc mặt nhăn nhó, toàn thân run rẩy, vội vàng đem trong miệng đồ vật trực tiếp phun ra. A, mẹ ruột lạc, hắn kêu thê lương thảm thiết, thân thể lăn lộn, Tề Vân một cước rơi vào lồng ngực của hắn, ánh mắt đạm mạc, không có bất cứ tia cảm tình nào, nói, sự tình ta chỉ hỏi một lần, đáp sai liền chết. Đám kia bị các ngươi cầm nã phạt thần giả đi nơi nào? Vị hoàng tử kia đau sắc mặt nhăn nhó, ngao gào không thôi, nói, ta cũng không biết, là phụ hoàng tại xử lý, ta cái gì đều không biết, tha ta, đau chết mất, mẹ ruột lạc, ta đồ vật không có. Tề Vân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, bàn chân chấn động, đem vị hoàng tử này tại chỗ đánh chết trôi qua. Hỏa diễm cương khí xen lẫn năng lượng nháy mắt càn quét mà ra, đem hoàng tử này nhục thân trực tiếp thiêu đến vỡ nát. Người khác mặc dù bị đốt thành tro bụi, nhưng vừa vặn bị phun ra máu me nhầy nhụa sự vật, thế mà còn tải có chút nhảy lên, giống như là thạch sùng cái đuôi đồng dạng, rơi mà bất tử. Hoàng cung bên trong, kêu thảm không ngớt. Một đám ma đầu đang điên cuồng tàn sát. Trong lúc đó, Huyết Linh Hầu bọn người lần nữa bắt được mấy cái đại thần cùng hoàng tử, ném đến Tề Vân nơi này. Nhưng là cùng trước đó vị hoàng tử kia đồng dạng, những người này cái gì đều không biết. Tại bọn này ma đầu ngay tại điên cuồng tàn sát thời điểm, hoàng cung chỗ sâu bộc phát ra đáng sợ ba động. Có một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp trực tiếp càn quét ra ngoài. Tề Vân cùng một đám ma đầu, tất cả đều biến sắc. Thiên cấp, có thiên cấp cường giả còn chưa đi. Xích Phát Ma Quân giật mình nói. Oanh, kinh khủng oanh minh tiếp tục truyền ra. Hào quang rực rỡ, đem mấy đạo nhân ảnh đánh đến không trung bên trong. Thân thể như là phế phẩm đồng dạng nhao nhao nổ tung. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, một đám ma đầu sắc mặt kinh hãi, vội vàng hướng Tề Vân nơi này cấp tốc tụ tập mà tới. Hiển nhiên có những người khác sớm xâm nhập hoàng cung, nhưng cái này thiên cấp cường giả ba động là ai phát ra? Là lưu thủ hoàng cung cường giả, vẫn là kẻ ngoại lai? Rầm rầm rầm, khắp nơi công trình kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Không ngừng có kẻ xông vào thân thể bị tung bay, ném đến giữa không trung bên trong, nổ bể ra tới, rốt cục, trước mắt một mảnh công trình kiến trúc tất cả đều bị san bằng. Một cái đầu đầy tóc dài màu bạc lão thái giám, âm khí âm u, diện mạo xấu xí, toàn thân bành trướng lấy đáng sợ khí tức, nổi lên ra, hai cái con ngươi như là màu xanh biếc vòng xoáy. Muốn đem linh hồn của con người đều cho hút đi vào. Tại cái này lão thái giám trước người, một chỗ máu tươi, tàn toái thi thể khắp nơi đều là, tất cả đều là chết vô cùng thê thảm. Tại trước người hắn, còn có hai đạo người áo đen ảnh, toàn thân máu tươi, bị chấn thành trọng thương, lai lịch không rõ, dám xông vào nhập hoàng cung, thừa cơ quấy phá. Như thế thích hoàng cung, liền vĩnh viễn lưu xuống tới tốt, cho nhà ta làm thiếp thân tiểu thái giám, ngày đêm hầu hạ nhà ta. Lão thái giám thanh âm bén nhọn, tràn ngập đáng sợ khí tức, như là quỷ ảnh, bay về phía trước, hai bàn tay to đột nhiên một khúc, kia hai cái người áo đen ảnh tại chỗ bị hắn hút đến. Bén nhọn móng tay hướng về dưới người của hai người ra sức vồ một cái. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, bên trái người kia trực tiếp phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Thân thể bị kia lão thái giám trực tiếp ném ra ngoài. một đoàn máu me nhầy nhụa, sự vật bị bóp vỡ nát. Bên phải người kia lại là không có bất luận cái gì kêu thảm, chỉ là bị bỗng nhiên vừa bấm, rên khẽ một tiếng. Tiện nhân, là nữ, lão thái giám thanh âm bén nhọn, một bàn tay rơi xuống, phịch một tiếng, đem cái này nữ tử vỗ nát bấy, huyết nhục, xương sát lung tung bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Mà lúc này, lão thái giám thâm trầm con ngươi rốt cục nhìn về phía Tể Vân một đám người. Một đầu tóc bạc lung tung bay múa, khóe miệng mang theo quỷ dị đáng sợ tiếu dung, nói: "Các ngươi cũng là Song Cung người, còn giết hoàng tử, tốt, tốt cực kỳ, như thế thích Song Cung, các ngươi cũng đều lưu xuống đây đi, nhà ta cho các ngươi tự mình tịnh thân, yên tâm, cam đoan sạch được sạch sẽ, một điểm không dư thừa." Hô, xanh lét hào quang lóe lên, thân thể của hắn nhanh đến cực hạn, nháy mắt lao đến, như tia chớp màu xanh lục, hai con khô gầy như móng gà bàn tay, hướng về Huyết Linh Hầu cùng Xích Phát Ma Quân song hung hung hăng bắt tới. Huyết Linh Hầu, Xích Phát Ma Quân lập tức trừng to mắt, gầm thét một tiếng, liều lĩnh liều chết ngăn cản, cái khác ma đầu cũng tất cả đều nháy mắt xông ra. Trong tiếng giống giận dữ, không muốn mạng hướng về lão thái giám thân thể hung hăng oanh kích mà xuống. Lão thái giám trong khoảnh khắc tao ngộ 10 vị địa cấp cường giả vây công, lập tức cảm giác được một cỗ khó tả áp lực, hai tay dưới sự bất đắc dĩ cấp tốc trở về thủ, không dám tiếp tục móc hướng Huyết Linh Hầu cùng Xích Phát Ma Quân. Thiên cương hộ thể, lão thái giám bén nhọn quát chói tai, ầm ầm, toàn thân thần chi lực bành trướng, mãnh liệt hạo đãng, tràn ngập tùm âm lãnh khí tức, nháy mắt tại bên ngoài thân bên ngoài tạo thành một cái to lớn lục sắc cái lồng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt trầm thấp oanh minh phát ra. 10 vị ma đầu, Huyết Linh Hầu, đại ma, vẫn thần vực tứ ma tất cả đều đánh vào cái này đáng sợ lục sắc cái lồng bên trên. Một cỗ khủng bố ba động hướng bốn phía quét ngang, cứng rắn thần thiết sàn nhà đều bị chấn động đến lung tung bay múa. Bất quá cái này lão thái giám thực lực khủng bố khó lường, lấy cái này 16 người chi lực thế mà đều không thể đánh nát hắn bên ngoài thân lục sắc cái lồng. Lão thái giám khuôn mặt tại lục sắc cái lồng làm nổi bật hà, lộ ra càng thêm âm trầm cùng đáng sợ, đồng tử bên trong lộ ra nồng đậm quỷ dị chi quang. Chói tai cười nói, nhà ta muốn đem các ngươi lần lượt tịnh thân, để các ngươi cũng làm thái giám, một cái đều chạy không thoát. Cạc cạc cạc, sau này nữ nhân rốt cuộc không có duyên với các ngươi, rốt cuộc chơi không được nữa. Cạc cạc cạc, từng đợt bén nhọn tiếng cười quái dị từ trong miệng của hắn không ngừng phát ra. Tóc bạc trắng bay múa, như là tên điên. Cách đó không xa Tể Vân ánh mắt ảm đạm, mẹ nó, từ đâu tới lão biến thái, mình là thái giám, vừa muốn đem những người khác cũng tất cả đều biến thành thái giám. Hết lần này tới lần khác cái này lão thái giám thực lực còn kinh khủng như vậy. 16 cái ma đầu liên thủ đều chơi không lại hắn. Tể Vân trong lòng lăn lộn, yên lặng lấy ra tiểu thủy hoàng. Tiểu Thủy Hoàng có phải là đối thủ cũng rất nói, nhưng hắn nhất định phải phòng bị, nếu là 16 cái ma đầu thật không phải đối thủ. Vậy hắn muốn ngay lập tức trước trốn vào thánh thổ không gian lại nói. Tại Tề Vân ánh mắt cảnh giác thời điểm, một bên khu vực bỗng nhiên truyền đến yếu ớt ho khan. Hắn hai lỗ tai khẽ động, nháy mắt quay đầu. Chỉ thấy một cái sắc mặt trắng bệch lão giả đứng tại nơi đó. Một thân vải xám trường bào, trong tay chống cây gậy trúc, tựa hồ trọng thương chưa lành, còn có chút lung la lung lay, giống như đã đứng không ít thời gian. Tề Vân lập tức con mắt lóe lên. Âu Dương Thiên Hà, giờ phút này, Âu Dương Thiên Hà cũng tại lấy ánh mắt nhìn về phía Tề Vân, lộ ra hỏi thăm chi ý. Tề Vân ánh mắt ảm đạm, lập tức hướng hắn ra hiệu cái kia lão thái giám, trên mặt hiện lên sát cơ. Âu Dương Thiên Hà ánh mắt lấp lóe, nháy mắt hiểu được, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lần nữa ho khan một cái, lung la lung lay, giả vờ như bản thân bị trọng thương dáng vẻ, nhưng là trong tay lại sớm đã âm thầm vận chuyển lên độc đan chi pháp, hướng về nơi xa đi đến. Trong sân, 16 cái ma đầu sắc mặt xanh xám, tất cả đều tại gắt gao vận chuyển thần chi lực, đem năng lực của mình thôi động đến cực hạn, nhưng là mặc kệ bọn hắn thần chi lực tuôn ra bao nhiêu, đều bị trước mắt cái này lục sắc chỗ che đậy gắt gao ngăn trở. Cái này lục sắc cái lồng giống như là trở thành một cái bất hủ hộ thuẫn, vạn kiếp không thương tổn. Kia lão thái giám tại chặn lại mọi người về sau, bỗng nhiên lộ ra một vòng nhe răng cười, toàn thân thần chi lực bành trướng, đột nhiên bộc phát, oanh một tiếng, lục sắc cái lồng bên trong phát ra đáng sợ phản lực. Phốc phốc phốc, một đám ma đầu tất cả đều bị chấn động đến cuồng phun máu tươi, hướng về sau rút lui. Lão thái giám tốc độ như điện, nháy mắt xẹt qua, hàn quang xâm xâm năm ngón tay trực tiếp hướng về bạch cốt ma quân song hông hung hăng chộp tới. Bạch cốt ma quân kinh sợ quát to một tiếng, hóa xương, xuất. Hắn toàn thân huyết nhục nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một bộ trắng toát bộ xương, phịch một tiếng bị kia lão thái giám một thanh xương chậu, đem xương chậu đều cho bóp rách ra. Lão thái giám sắc mặt rét lạnh, không có bắt đến mình muốn bắt đồ vật, lập tức lộ ra rét lạnh sát cơ, nói, tiện nhân, dám can đảm trốn tránh, chết đi cho ta. Hắn nâng lên khác một cái đại thủ, trực tiếp hướng bạch cốt ma quân thân thể hung hăng rơi xuống. Nhưng vào lúc này, còn lại ma đầu gầm thét một tiếng, lần nữa gào thét đi qua, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hướng về lão thái giám công kích mà đi. Nhất là chú ma, một nháy mắt hạ mấy cái lợi hại nguyền rùa, rơi vào lão thái giám trên thân, để lão thái giám thân thể nhoáng một cái, tựa hồ chịu ảnh hưởng, nhưng hắn đảo mắt lần nữa khôi phục, sắc mặt rét lạnh, không kịp diệt sát bạch cốt ma quân, vội vàng trở lại, lần nữa đón lấy chúng ma. Ầm ầm, thanh âm oanh minh vang lên lần nữa, bạch cốt ma quân thân thể bị hung hăng ném đi, nện ở nơi xa, lần nữa gãy mất mấy cây xương cốt, thân thể của hắn cấp tốc huyết nhục sống lại, đảo mắt khôi phục như thường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khóe miệng chảy máu. May mắn năng lực của hắn không giống bình thường, nếu không thật muốn bị cái này lão thái giám tịnh thân không thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ